Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Sáu Đại Thánh Địa Thái Độ 77. Ta nói nhường ngươi giúp bận bịu đi một chuyến Đại Đông Sơn. Chuyển cáo Tử Tình Kim Mao Viên, nhường hắn đến Nghiêu Sơn. Tô Trạch lặp lại một lần, lấy tốc độ của hắn, kỳ thật hồi trở lại một chuyến Đại Đông Sơn cũng không xa. Có thể, lười đi, các loại đi một chuyến Đại Đông Sơn trở lại, đồ ăn đoán chừng cũng lạnh, cũng không nóng nảy, dù sao ngày mai còn phải xem Thiếu Lâm Tự bên kia thái độ. Nhường Đoạn Thiên Hà đi một chuyến liền có thể. Không đi, nhưng mà, Đoạn Thiên Hà lại là một ngụm từ chối. Hùng hùng hổ hổ nói, cái này hơn nửa đêm, ta đầu óc hóng gió chạy tới Đại Đông Sơn. Ta mới tấn thăng bát phẩm không có mấy ngày, liền bát phẩm đệ nhất rèn cũng không luyện thành. Vạn nhất đụng phải một đầu cường đại điểm yêu thú, sợ là liền chạy cũng không rơi. Kỳ thật Đoạn Thiên Hà không dám nói, hắn sợ nhất là Tử Tình Kim Mao Viên. Tô Trạch thu phục Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm bá chủ Tử Tình Kim Mao Viên, sự tình bây giờ cả nước đều biết, Đoạn Thiên Hà tự nhiên rõ ràng. Có thể từ lúc linh khí khôi phục về sau, còn chưa hề có đầu người thu phục qua yêu thú làm sủng vật. Hơn nữa còn mẹ nó là một đầu phong hầu cấp đỉnh phong yêu thú. Vạn nhất con chó kia đồ vật cái 647 nhận Tô Trạch, không nhận tự mình, đến lúc đó hát cái xì hơi, cũng có tự mình dễ chịu. Tô Trạch ngữ khí lạnh lẽo, nói, Đoạn cục trưởng, ngươi là muốn cho ta dẫn theo đao cùng ngươi nói chuyện sự tình này sao? Huống chi, bây giờ Đại Đông Sơn địa giới đâu còn có cao phẩm yêu thú. Ngươi yên tâm đi là được. Cuối cùng, Đoạn Thiên Hà vẫn là không dám lần thứ hai cự tuyệt Tô Trạch. Khả năng hắn sợ hãi chính là câu kia, dẫn theo đao nói sự tình, cường ngạnh thái độ. Lúc này đồng ý, ngày 18 tháng 6, muộn 10 điểm, Đoạn Thiên Hà gánh vác thần binh trường kiếm, cất bước đi vào khu hoang dã, Hà Nam căn cứ khu, quán cơm nhỏ bên trong. Tô Trạch buông xuống đũa, nhìn xem bị tự mình tiêu diệt chỉ còn lại vài miếng dưa leo bàn ăn. Đột nhiên trong lòng hơi động, nói, ta đi, suýt nữa quên mất, Đại Đông Sơn, còn có một đầu cao phẩm yêu thú chạy thoát rồi. Hắc Quan Kim Điêu, bát phẩm yêu thú, Tô Trạch đối với nó ấn tượng rất sâu. Con hàng này hạ 4 quả trứng, rất đáng tiền, lúc ấy Tô Trạch cái cướp được 2 viên, vì thế còn thương tâm khổ sở qua. Mặt khác, Hắc Quan Kim Điêu bay chính là thật nhanh, chí ít là để Tô Trạch đã thấy yêu thú bên trong. Tuyệt điên phía dưới là không có loại nào yêu thú tốc độ là có thể cùng Hắc Quan Kim Điêu đánh đồng. Được rồi, kia Hắc Quan Kim Điêu cũng chính là tốc độ nhanh một chút. Đoạn Thiên Hà có thất phẩm thần binh trường kiếm, lại thêm kiếm ý, Hắc Quan Kim Điêu không làm gì được hắn. Lau khô miệng, trả tiền, Tô Trạch lúc này mới lắc lắc ung dung ly khai quán cơm nhỏ, lại tìm một nhà khách sạn ở đi vào. Cùng lúc đó, Kinh Đô Thành, Cơ Vô Địch, Trần Sư Hành các loại 5 vị thánh địa tuyệt điên tề tụ một đường, tối nay lại nhất định là một cái đêm không ngủ. 5 đại thánh địa tại Vân Quốc tự nhiên có nhãn tuyến, có tình báo. Thiếu Lâm Tự ngũ đại tuyệt điên chân thần hạ tung sơn loại chuyện này, bọn hắn tự nhiên biết rõ. Ta nghe nói, lần xuống núi này chính là Thích Hoài, Thích Nghiêm cùng Diệu Thiện, Vĩnh Chính 4 vị đại sư cùng Thiếu Lâm Tự, Tuệ Viễn đại sư, Bố Đạt Lạp cung tuyệt điên chân thần mở miệng, lập tức dẫn tới đám người một trận kinh ngạc. Kia xuyên thục thanh thành sơn đạo sĩ cả kinh nói, Tuệ Viễn đại sư tự mình xuống núi, xem ra lần này Vĩnh Tín cái chết, Thiếu Lâm Tự rất là coi trọng. Nói nhảm, ngươi nếu là chết ở chỗ này, các ngươi Thanh Thành Sơn cao thủ cũng sẽ rất xem trọng. Tổn thất này chính là một tôn tuyệt điên chân thần, cho dù là sáu đại thánh địa cũng không dám nói tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được một vị tuyệt điên chân thần. Trần Sư Hành oán giận một câu vị kia Thanh Thành Sơn tuyệt điên chân thần, thản nhiên nói, bây giờ Vân Quốc thực lực sớm đã không phải năm đó, cửu đầu Sa Hoàng đã chết, yêu tú hung triều tạm thời đối Vân Quốc không có bất cứ uy hiếp gì. Vân Quốc có thể điều động tuyệt điên tuyệt không tại số ít. Huống chi Vân Quốc còn có Tô Trạch, Tuệ Viễn nếu là không xuất quan, Thiếu Lâm tự đám kia hòa thượng có thể đấu qua được Tô Trạch. Tuệ Viễn đại sư vừa ra núi, tình huống tự nhiên không đồng dạng. Thanh Thành Sơn tuyệt điên chân thần cũng không quen nhìn Trần Sư Hành, chỉ là Trần Sư Hành thực lực quá mạnh, hắn không dám quá phận chống đối, dù là bị oán giận cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, chính là cơ vô địch cũng không quá xem trọng Tô Trạch. Hí hư nửa, Tô Trạch cái này tiểu tử kỳ thật người không xấu, chính là có đôi khi làm việc quá vọng động rồi. Lấy tư chất của hắn, chỉ sợ không cần mấy năm liền sẽ có được chống lại Thiếu Lâm tự thực lực. Nhưng hôm nay Tô Trạch chém giết Vĩnh Tín, lại uy hiếp Thiếu Lâm tự, biểu hiện ra đối Thiếu Lâm tự cực lớn ác ý. Tuệ Viễn đại sư lần xuống núi này há có thể khinh suất tha thứ Tô Trạch. Ngay tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, một phần tình báo theo Hà Nam căn cứ khu đưa tới kinh đô thành rất nhanh. Phần tình báo này nội dung hiện ra ở Trần Sư Hành, Cơ Vô Địch bọn người trước mặt. Tê, mấy vị tuyệt điên chân thần đều là hít sâu một hơi. Thanh Thành Sơn vị kia kém chút không có sụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, nhất định là nơi nào sai lầm đi. Cơ Vô Địch hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mấy người, đột nhiên đứng lên nói, chư vị, bây giờ thời đại thay đổi, sáu đại thánh địa lại không dung nhập mới võ, sợ là sớm muộn cũng phải bị đào thải. Ta chuẩn bị lại hồi trở lại tổ địa một chuyến, đem tin tức này mang cho trong tộc các trưởng lão, nhìn xem bọn hắn có hay không còn có thể như trước kia. Ổn thỏa Thái Sơn, ngoặc kép, tháng 6 19 ngày. Hà Nam căn cứ khu, mỗ khách sạn, Tô Trạch đang ngủ say, lại bị Vương Hầu một chiếc điện thoại ầm ĩ tỉnh lại. Tô Trạch, ngươi ở chỗ nào vậy? Mau tới ngoài thành, Thiếu Lâm tự bên kia tới gần ngàn người. Tô Trạch xoay người mà lên, hắn ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng coi là Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự đây là muốn gây sự tình. Vương Bộ trưởng, các ngươi trước đừng động thủ, ta lập tức tới. Các loại đến ngoài thành, lúc trước cùng Tô Trạch từng có gặp mặt một lần vị kia Vĩnh Chính hòa thượng lại là đi ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, nói, A Di Đà Phật, Tô thí chủ, ta chùa Tuệ Viễn đại sư biết được Tô thí chủ bây giờ gặp phải khó khăn, cần một nhóm người giúp ngài đào quáng, cố ý mệnh ta mang đến 1000 đệ tử Thiếu Lâm trợ giúp Tô tiên sinh đào quáng. Ngoặc kép, PS, canh thứ 7 đến, mẹ chứng kém chút viết phế đi cho ta. Quả nhiên cực hạn của ta chỉ có thể 6 chương sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,